Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2942. Đệ 2942 chương cái này ta sở trường nhất. Bạch Thần Đế rất là vô ngữ. Cái này gió mạnh như thế nào liền như vậy mang thù đâu? Ngươi lần trước âm đến hắn thiếu chút nữa bị Hỏa Phượng Hoàng đuổi theo thiêu chết. Còn chưa đủ, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hư lạnh một tiếng. Hắn lần trước cố ý đem ta lừa đến tuyệt địa, tuy rằng ngược lại khiến cho ta lĩnh ngộ ra không gian thêm vào lĩnh vực. Nhưng ta cũng thiếu chút nữa liền ngã xuống ở nơi nào ta nhất tức giận là đã từng chúng ta chính. Là bạn tốt, ta cũng là vì cứu hắn mới đi cái kia tuyệt địa ai biết sẽ là một cái phục kích ta âm mưu. Ta hận nhất chính là phản bội, hắn con ngươi toàn là lãnh quang. Bạch Thần Đế thở dài. Như thế, cho nên đã từng bạn tốt biết chuyện này sau đều rời xa hắn, bất quá đi Hắc Long Hoa ngươi thật. Không cần dịch dung thành hắn bộ dáng. Hắc Long năng lực trừ bỏ biết trước tương lai ngoài. Còn có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhìn Bạch Thần Đế cười như. Không cười, ngươi đối Hắc Long thực hiểu biết a. Bạch Thần Đế cười cười. Hắn đã từng tới tìm ta cùng đi một cái tuyệt địa sông qua. Ta đối hắn đặc thù năng lực mới tương đối quen thuộc, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhướng mày. Vậy ngươi còn phải đối lão Thục Long xuống tay. Bạch Thần Đế ý vị thâm trường trả lời. Ta cùng lão Long hợp tác xong liền đánh một trận, cho nên chỉ là người quen không tính là bằng hữu, ha ha. Ta liền nói ngươi lão gia hỏa này như thế nào thông suốt. Cảm tình cùng Hắc Long có mâu thuẫn a? Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chính là vẫn luôn đều biết này Bạch lão đầu rất là tạp tinh. Bạch Thần Đế bất cười, ta cùng hắn thật đúng là không tính là có mâu thuẫn. Đánh xong một trận liền thanh. Lần này đi theo tới chủ yếu là thấu cái náo nhiệt mà thôi, đương nhiên. Cũng chủ yếu là xem ở hai vị tiểu hữu mặt mũi thượng, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế bĩu môi. Người cái này lão nhân vẫn luôn là không có lợi thì không dậy sớm. Lần này đi theo tới thọc Hắc Long Hoa ta mới không tin ngươi không có gì mục đích, hắn mới không. Tin Bạch lão đầu thuần túy là tới xem náo nhiệt. Ha ha, lão phu chỉ là tưởng lấy một mảnh Hắc Long vảy về sau dùng để bói toán mà thôi. Các ngươi có thể xem nhẹ mục đích của ta, Bạch Thần Đế cũng không giấu giếm ni ngay sau đó hắn. Nhìn Ngô Thanh Thiền nói, Ngô tiểu hữu nếu là có thể lộng tới một mảnh Hắc Long vảy nói đối tương lai bói toán thuật tuyệt. Đối có rất lớn tăng, Ngô Thanh Thiền ánh mắt sáng lên. Hảo, nếu là có cơ hội ta sẽ lộng một mảnh, tiếp theo đối trên vai Phì Miêu cùng cỏ cây Chi Linh nói. Lộng Hắc Long vảy nhiệm vụ giao cho các ngươi, hai cái vật nhỏ đối thuận đồ vật là sở trường nhất. Phì Miêu xanh thẳm đôi mắt huyên thuyên xoay chuyển. Hảo, cỏ cây Chi Linh cũng là một bộ xoa tay hầm hè. Cái này ta sở trường nhất. Chủ nhân phải hảo hảo nhìn xem ta đặc thù thiên phú đi tiểu tháp không gian thăng cấp sáng lập ra. Tầng thứ ba không gian sau chẳng những đối Ngô Thanh Thiền cùng Phì Miêu có lợi. Cỏ cây Chi Linh cùng các tiểu bảo bối đều được lợi không ít. Từng người đều diễn hóa ra tân đặc thù năng lực. Đoàn người một bên nói tàu bay một bên chạy. Bốn phía ám hắc hơi thở càng thêm thâm nùng lên. Hơn nữa còn hình thành một đám tiểu lốc xoáy. Một khi không cẩn thận bị cuốn vào, như vậy chính là tử lộ một cái. Bạch Thần Đế trong tay mai rùa bói toán tốc độ nhanh lên. Lúc nào cũng đem linh lực tác dụng ở tàu bay thượng. Tránh khỏi lần lượt nguy hiểm mà ni mỗi lần nhìn như bình tĩnh ám hắc lốc xoáy phụ cận tàu bay. Vòng qua đi lúc sau liền sẽ đột nhiên biến thành cuồng bạo cơn lốc cuốn tịch. Làm Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần xem đến kinh hãi không thôi. Bởi vì những cái đỏ ám hắc cơn lốc lực lượng quá cường. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cảm thấy bọn họ hai người nếu là cuốn vào trong đó nói. Như vậy thân thể đều phỏng chừng sẽ bị trực tiếp xé rách. Hết chương.